Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Hắn là trong lòng thương nàng sao? 2. Hàn Kinh Niên vừa định hỏi nàng câu thế nào, lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại ngừng lại. Sau một lúc lâu, hắn đem trong tay sữa bò chén đặt ở trên bàn trang điểm, sau đó quay người tiến phòng tắm. Hắn tại bẩn áo cái sọt bên trong lật ra trong một giây lát, sờ soạc một cái điện thoại di động ra, sau đó về tới Hạ Vãn An trước mặt. Điện thoại ở đây, tiếp nhận kia bộ điện thoại về sau. Hạ Vãn An rõ ràng an định rất nhiều. Nàng điểm một cái màn hình, nhìn thấy mật mã khóa về sau, mi tâm lần nữa nhẹ nhàng nhăn lại. Hàn Kinh Niên thấy thế, hợp thời lên tiếng, mật mã là 886611. Hạ Vãn An kinh ngạc nhìn một chút Hàn Kinh Niên, tiếp xúc đến ánh mắt của nàng. Hàn Kinh Niên lên tiếng giải thích, ta lúc ấy nhặt lên hắn điện thoại di động lúc, tùy tiện ấn mấy lần, giúp hắn làm lại cái mật mã. Hạ Vãn An vẫn là không nói chuyện, nhưng nàng lại cúi đầu, dựa theo hắn nói, thâu nhập mật mã. Tại màn hình giải tỏa một sát na kia, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, đồ vật bên trong ta không thấy. Đối với nàng đến nói, bộ điện thoại di động này bên trong ảnh chụp, hẳn là nàng nhất chật vật, khó chịu nhất, không muốn nhất bị người biết được đồ vật. Cho nên hắn tại sửa đổi mật mã về sau, liền đem điện thoại thu lại, đừng nói là đi xem, liền ngay cả album ảnh đều không có ấn mở một chút. Hạ Vãn An cầm di động đầu ngón tay, khẽ run rung động, một cỗ tâm tình không nói ra được, nháy mắt càn quét ngực của nàng. Khó như vậy lấy vào mắt hình tượng, đừng nói là những người khác, liền xem như chính nàng, đều không muốn đi nhìn. Đương nhiên nàng càng không nguyện ý để Hàn Kinh Niên nhìn. Phải biết, kia là nàng nhất nhu nhược thụ nhất tận khuất nhục một màn, nàng hiện tại ôm hy vọng chính là chỉ cần ảnh chụp hủy liền tốt, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Hàn Kinh Niên vậy mà nói cho nàng, hắn một chút đều chưa có xem. Hạ Vãn An đợi đến ngực ba động thoáng đã bình định một chút về sau, mới ấn mở album ảnh. Nàng không có phóng đại ảnh chụp, chỉ là đơn độc nhìn xem thu nhỏ từng dãy ảnh chụp, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Nàng chịu đựng đầu ngón tay run rẩy, một khóa tuyển lựa tất cả ảnh chụp, sau đó liền theo xóa bỏ. Đợi đến ảnh chụp một chương tiếp lấy một chương từ điện thoại vừa ve chai bên trong đều thanh trừ hết về sau, Hạ Vãn An lúc này mới đưa điện thoại di động vứt xuống trên bàn trang điểm. Vậy bây giờ có thể uống sữa tươi, đi ngủ sao? Nghe được Hàn Kinh Niên thanh âm, Hạ Vãn An nhẹ gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận Hàn Kinh Niên đưa tới sữa bò, hai tay dâng một ngụm nhỏ nuốt vào trong bụng. Hạ Vãn An uống xong sữa bò về sau, liền bò lên giường, nàng nằm tại mềm mại đệm giường bên trong, lại chậm chạp không cách nào ngủ. Chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, trước mắt luôn luôn không bị khống chế lắc ra nam nhân kia xé rách nàng quần áo hình tượng. Ngắn ngủi 10 phút. Nàng nhắm mắt 5 lần, lại mở mắt ra 5 lần. Hàn Kinh Niên canh giữ ở bên giường, cũng là không có đi. Hắn gặp nàng một mực như thế mở mắt nhắm mắt, nhẹ nhàng giơ tay, sờ lên tóc của nàng. Ta ở bên cạnh, không có chuyện gì, ngủ đi. Hạ Vãn An lại nhắm mắt lại. Lần này thời gian đối với so trước đó có hơi lâu, nhưng là qua đại khái 7-8 phút sau, nàng vẫn là mở mắt. Hàn Kinh Niên nằm tại bên người nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, thích đáng sắp xếp cẩn thận về sau, nhẹ giọng hỏi, hiện tại thế nào, còn sợ sao? Hạ Vãn An không nói chuyện, uốn tại trong ngực của hắn động cũng không động. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Hàn Kinh Niên thấy trong ngực nữ hài đều không có phản ứng, cho là nàng cuối cùng là ngủ thiếp đi. vừa định buông lỏng một hơi, đột nhiên liền phát hiện trong ngực nữ hài thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Ngay sau đó liền có rất nhỏ giọng tiếng nức nở tràn ra ngoài. PS, một chương là số 31 đổi mới, một chương là sớm đổi mới ngày mai. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Ngày cuối cùng a, các bảo bảo có phiếu đề cử ném một ném a, sau đó còn lại 3 chương. Vẫn là tại đêm nay ban đêm tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.